Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 770, chương 767, Thái Uyên Nguyện tù thương mang nội. Chín thánh quy nhất lập Bạch Long, to lớn cung khuyết lối vào, một tái đi lại tập tễnh người đi ra, trên người hắn có âm dương chi khí đang mà chạy, thân thể cực kỳ hư huyễn ảm đạm. Trong mi tâm có ba đoàn tinh huyết tại quanh quẩn, trong đó nổi lên không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Thái Uyên, Thiên Tử Kiếm không ngờ rằng Thái Uyên thế mà xuất hiện. Đồng thời trong lòng bừng tỉnh, nguyên lai gia hỏa này vẫn luôn ở sau lưng mình. Cái kia nếu như thế nói, tại lúc trước Thái Uyên trở về Hoàng Lăng nháy mắt, chính mình cùng đăng linh thoại liền đã bị đối phương biết rõ. Thiên tử cùng thần vu bất chung, Thái Uyên đã sớm biết rõ, thế nhưng hắn không có cách nào đối hai người này làm ra sự tình gì. Bởi vì cái kia dù sao cũng là đã từng bạn cũ, mà thiên tử kiếm càng là bệ hạ bội kiếm, Thái Uyên tự nhận là không thể cùng nhân hoàng sánh vai. Vậy dĩ nhiên không nên đối thiên tử kiếm có chỗ làm càn. Tới lui đều do đắc chính thiên tử kiếm tâm ý. Hắn không dám làm liên quan nửa điểm, đây là lòng trung thành tại trói buộc hắn. Bây giờ Thiên Cương lão tổ muốn người, mở miệng chính là hắn Thái Uyên, mà trước đó Thiên Tử Kiếm cùng Thiên Cương lão tổ nói chuyện đều bị hắn nghe được rõ ràng. Khi nghe thấy Thiên Cương lão tổ đáp ứng lui ra phía sau một bước thời điểm, trong lòng của hắn dâng lên thì là vô biên mừng rỡ. Trước đó không nhanh đều là tan thành mây khói. Đối với Thái Uyên mà nói, Thiên Cương lão tổ đáp ứng đem người đưa vào Hoàng Lăng. Dù là thiên tử kiếm nói rồi sẽ không để cho tiến nhập người mất đi tính mệnh. Dù là thiên tử kiếm đã lập xuống thệ ngôn, Thái Uyên ở đây, hắn đi đến Hoàng Lăng chi ngoại. Đối mặt trước đó đây chẳng qua là một chiêu thiếu chút nữa đem chính mình giết chết Thiên Cương lão. Tổ, Thái Uyên sắc mặt bình tĩnh, lần này không còn nửa điểm sợ hãi. Thiên Cương đồng tử cảm giác được Thái Uyên khí chất ở trong nháy mắt này sản sinh biến hóa. Loại kia không sợ tinh thần tựa như nước sông cuồn cuộn một dạng lan tràn đi ra. Thiên Cương đồng tử chỉ là thoáng một xem xét, lập tức liền minh bạch mấy phần, nói, thì ra là thế. Đối với nhân hoàng trung thành lấn át bản thân ngươi sợ hãi. Dù cho đối mặt ta, cũng cho là chết có ý nghĩa sao? Có thể để cho người kia trở về cứ như vậy để ngươi cao hứng. Thậm chí cả bị ta giết chết cũng nguyện ý. Thái Uyên nghe Thiên Cương đồng tử hỏi dò, kiên định nhẹ gật đầu. Nếu ta chết có thể đổi bệ hạ trở về, vậy ta tự nhiên nguyện ý. Bây giờ kéo dài hơi tàn đến nay, vứt bỏ huyết nhục chi thể hóa âm dương thân, cũng chính là vì cái này một mục tiêu, như là lão tổ có thể có biện pháp, ta Thái Uyên nguyện ý ở đây tự tuyệt, lấy chuộc tội công phạt thái hoa chi tội. Thanh âm âm vang, Thiên Cương đồng tử gật đầu, có chí khí, có quyết đoán, nhưng mà cảm động không được ta, cho nên loại này nói nhảm cũng không cần. Lại nói, hắn lời nói phân nửa, bỗng nhiên nhíu mày một cái, mắt bên trong quang mang sáng tối chập chờn, đến ba cái hô hấp sau đó, hắn mới khôi phục trước đó hờ hững tình cảm. Còn bảo lưu lấy một chút quá khứ tình cảm sao? Thiên Cương đồng tử bỗng nhiên nói ra một câu không hiểu lời nói. Vừa mới trong nháy mắt đó, phảng phất có người thứ hai cách thức tỉnh. Nhưng cực kỳ ngắn ngủi, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Mà Thiên Cương đồng tử minh bạch, đây là quá khứ bản tôn để lại tình cảm, luyện chính mình thành đạo. Mặc dù thành công, thế nhưng như cũ có một ít đồ vật để lại hạ xuống. Thật giống như ở trong lò rèn sắt, trăm ngày nung khô, tôi vào nước lạnh chuyển thép, kiếm kia thân tuy thành. Nhưng phía trên như cũ giữ lại rất nhiều màu đen cặn bã. Rèn đúc chính mình cũng giống như vậy đạo lý a. Hắn rất mau đưa cái này nhạc đệm ném sau ót. Mà Thái Uyên nhìn xem Thiên Cương lão tổ. chờ đợi lấy hắn đoạn dưới. Lão tổ nếu như mời người, muốn dùng ta làm con tin, vậy kính xin Vân Nguyên trên các vị thái thượng tới đây. Không cần từ Cửu Huyền Tiên Sơn cũng hoặc Lục Đại Ma Thổ bên trong chọn lựa nhân vật. Tất nhiên chỉ có 9 người, vậy chỉ cần muốn thái thượng tới đây liền tốt. Thái Uyên nói như thế. Vân Nguyên bên trong, thái thượng vốn nên là có 9 người. Đối ứng tiên thiên hóa sinh, Vân Nguyên vốn là số cực chi địa. 9 người nhập Hoàng Lăng, trừ ta ra, lại thêm Thần Vu Liệt Thánh, chính là 8 người số lượng, mà Thần Vu Liệt Thánh đều là ta trong Hoàng Lăng người. Vì thế không cần nhiều lời, tự có người tiến đến. Thiên Cương đồng tử nhìn về phía Thái Uyên, cho nên là 8 người, còn kém 1 người, người cuối cùng cầm ai đến bổ? Bạch Vũ Phục Long kiếm chi chủ. Thái Uyên mở miệng, chém đinh chặt sát, nhìn chằm chằm Thiên Cương lão tổ, liền mời vị kia nắm giữ Bạch Vũ Phục Long kiếm người tới đây. Ta nói không phải Đông Hoàng, mà là đã từng bị Bạch Vũ Phục Long kiếm xuyên thân cái kia nữ tiên. Hắn dứt lời phía dưới, mà ở trong đó không có người bên ngoài. Nếu như bị Thiên Hàn Châu Tông Môn biết rõ, tất nhiên lại là một phen chấn kinh. Bởi vì năm đó ỷ Đế Sơn sự tình, Hoàng Lăng thế mà cũng nhất thanh nhị sở. Bất quá lần đầu nghe thấy bên dưới cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng tinh tế một ý, liền sẽ giật mình. Cuối cùng Hoàng Lăng vốn là tại Thiên Hàn Châu, nơi này chuyện gì xảy ra? Đối với những này ẩn náu tại trong lăng mộ cái thế cường giả mà nói, dĩ nhiên là rõ ràng. Bọn hắn đã không có ngủ say cũng không có chết đi. Bọn hắn luôn có người thanh tỉnh. Thí dụ như vị kia Đăng Linh, hắn hỏa diễm vĩnh viễn chiếu sáng đài cao, tại trong lăng mộ thiêu đốt, thiên cổ bất diệt. Trong Hoàng Lăng cao thủ nhiều lắm, dù cho ngoại trừ những cái kia liệt thánh, còn lại thật đúng là đang có ký thác đồ vật sở tồn tại cường giả, cũng chí ít có 5 vị nhiều. Thái Uyên, Thiên Tử Kiếm, Đăng Linh, trước đó cùng Thiên Cương lão tổ đối thoại không biết tên cường giả, còn có trước đó trong Hoàng Lăng xuất hiện quỷ dị khí tức. Những người này đều không phải liệt thánh, mỗi người bọn họ dựa vào chính mình pháp môn chịu đựng qua 18.000 năm năm tháng dài đằng đáng, mà Thiên Tử Kiếm cùng Đăng Linh không đề cập tới, vốn là đồ vật sống dài lâu coi là hẳn là, mà còn thừa 2 vị không biết rõ cao thủ cũng không biết rõ chân thân là cái gì. Thái Uyên thì là từ bỏ huyết nhục chi thể, dựa vào đối với thái thượng chi pháp diễn hóa xuất âm dương đạo đến sáng tạo âm dương thân. Thiên Cương đồng tử nhìn xem hắn, lúc này Thái Uyên lực chú ý không có di động, mà là nói thẳng, Hỗn Nguyên, Giá Mộng, Hoàng Thiên, Thần Vu, Thanh Dương, Liệt Thánh, Nhật Nguyệt, Huyền Đô, ngoại trừ ta chi ngoại, đúng lúc là 8 người. Vì thế tính cả Bạch Vũ Phục Long kiếm chủ, gom góp 9 người, có thể bước vào trong Hoàng Lăng. Thiên Tử Kiếm đã lập nhưng thệ ngôn, đã như vậy, hợp lão tổ tâm ý. Ta Thái Uyên ở đây là lão tổ làm chất, 8 vị thái thượng tăng thêm Phục Long kiếm chủ, cũng không cần cái khác thiên kiêu nhân kiệt. Thiên Cương đồng tử nhìn chằm chằm hắn, ngươi đề nghị không tệ, nguyên lai Vân Nguyên bên trong có vài vị thái thượng sao? Tốt a, đã như vậy, ta liền mời bọn hắn tới đây đi một lần a. Chỉ là tính mệnh của ngươi, bây giờ liền muốn lạc trên tay ta. Thái Uyên thản nhiên, nguyện lấy cái chết làm rõ ý chí. Thiên Cương đồng tử hờ hững, sợ không phải ngươi lấy cái chết làm rõ ý chí, sợ là ngươi trong bóng tối tính toán, ngươi quá mức điên cuồng. So sánh dưới, ta còn là tin tưởng Thiên Tử Kiếm đến càng tốt hơn một chút. Thanh âm rơi xuống, nhưng mà nháy mắt sau đó, toàn bộ càn khôn trong ngoài như thời gian đột nhiên sụp đổ mà đi. Thái Uyên trước mắt đột nhiên nhoáng một cái, sau đó cả người mắt bên trong đi vào thương mang chi giới. Thiên địa xa xôi vô tận, hắn nhìn về phía bốn phương tám hướng, sớm đã không còn Thiên Tử kiếm, càng không thấy Thiên Cương lão tổ cùng Đại Đế Hoàng Lăng. Đây là lồng giam thế giới. Thái Uyên thở dài, sau đó ngồi xếp bằng xuống, không làm bất luận cái gì phản kháng, chỉ là trong miệng nhẹ nhàng niệm tụng: Liệt Thánh tại thiên, bảo hộ ta hoàng. Thiên Tử kiếm trông thấy Thái Uyên tự biến mất tại chỗ, không khỏi nhẹ nhàng chấn động. Nó không có phát giác Thái Uyên là như thế nào biến mất. Biến hóa như thế làm cho nó có loại cảm giác bất lực. Lại nhìn về phía Thiên Cương lão tổ, lời nói: Lão tổ, nhưng còn có những điều kiện khác. Có, còn có một cái. Thiên Cương đồng tử tóc trắng rủ xuống, lúc này nhìn về phía Thiên Tử kiếm: Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.